Chuyện tình khe núi, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio. Cho dù một người đàn ông trông thật thà hay nghiêm chỉnh đến cỡ nào, thì không ảnh hưởng đến một mặt ham muốn sắc tình của anh ta khi ở trước mặt cô gái mà mình thích bàn tay ở trên eo men theo bụng nhỏ của cô chui vào trong quần nứt rồi. Sờ đến một mảnh ẩm ướt, ngón tay khô nóng lập tức trở nên cứng nhắc, anh khàn giọng hỏi cô. Từ Từ Nhàn không kịp ngăn cản, tuy rằng bị sờ đến mức hai má nóng bừng, nhưng cô cũng không tránh không né, hai mắt nhìn thẳng vào anh. Anh nhìn cô chăm chú, hai mắt nóng rực. Anh cởi quần giúp em nhé. Anh nói, quần ướt mặc không thoải mái. Da mặt Từ Từ Nhàn không dày bằng anh, cô đỏ mặt chớp chớp mắt. Rất nhanh, hai chân cô trần trụi ngồi trên đùi của anh, trên người anh rất nóng, căng phồng nóng hồi. Anh không chỉ cởi quần cô, mà còn lột sạch quần áo của cô. Thậm chí anh còn thuần thục cởi sạch những thứ vướng víu trên người mình. Gần như trần truồng, quần áo của hai người đều bị vướng trên nhánh cây. Áo lót màu trắng của cô kề sát áo ba lỗ của anh, một loại truyền đạt thị giác vô cùng kỳ diệu. Những đám mây bên ngọn núi giống như bị nung nóng, yên tĩnh bốc cháy. Trần Chiêu Hàn tựa lưng vào thân cây, khuôn mặt vừa nhẫn nhịn vừa vui sướng, vân da trên người rắn chắc dẻo dai. Lồng ngực phập phồng đã tiết lộ máu huyết trong người anh đang bắt đầu điên cuồng gào thét như thế nào. Từ Từ Nhàn không dám cúi đầu, hai tay che bầu vú, gương mặt e thẹn không như anh vô tư thẳng thắn. Bím tóc của cô đã bị lòng, sợi tóc mềm mại tung xóa. Thân thể xinh đẹp trắng tuyết lung linh tán ra vẻ phong tình dịu dàng lại e thẹn, yếu ớt quyến rũ, khiến người ta không ngại đâm đầu vào. Tay của anh khô sần nóng hồi, nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân cô. Men theo đầu gối trượt lên bắp đùi rồi lại đến vòng eo, lưu luyến tới lui, không dứt ra được. A Nhàn thật xinh đẹp, anh mập mờ cảm khái, môi lưỡi mút mát trên bả vai của cô, giống như hôn không đủ. Cô ngửa cổ cất tiếng rên rỉ khàn khàn, cơ thể run rẩy không ngừng, trái tim giống như một đám mây nằm giữa lòng bàn tay anh, bị hơi thở của anh trêu chọc. Đôi tay hữu lực của người đàn ông đỡ mông cô lên, kéo cô đến trước mặt. Cặp vú thơm ngát mê người, anh dùng mũi đùn đẩy đôi tay đang che chắn của cô, giọng nói thèm khát. A Nhàn, để anh nếm thử nào, nếu em sợ, tay cứ cấu lên vai anh, làm sao anh có thể không nhận ra sự sợ hãi căng thẳng của cô. Bản lĩnh của người đàn ông không phải làm thế nào để chiếm hữu cô gái một cách thô lỗ, mà đó chỉ là đánh dấu chủ quyền bằng sức mạnh. Cứng rắn đến đỉnh điểm rồi sẽ mềm mại, cho nên khi anh vùi mặt vào ngực cô, ngậm mút núm vú của cô, Từ Từ Nhàn cảm nhận được nỗi khiếp sợ không thể khống chế, hai tay run lẩy bẩy nắm thành hai nắm đấm nhỏ đặt trên bả vai của anh, khớp tay bị siết đến trắng bệch. Không được. Trần Chiêu Hàn đột nhiên đặt cô ngồi lên cây gậy TH. Tê liệt đứng cứng rắn, sưng phồng đã lâu ở giữa háng, âm dương tiếp xúc, loại khoái cảm vừa kịch liệt vừa khó chịu, miệng huyệt của cô gái kinh sợ co rút, chảy ra rất nhiều nước. Chân mày của người đàn ông nhanh chóng nhíu lại, hô hấp phả lên bầu vú của cô, hơi nóng nói không nên lời, mạch máu trên tay gồ lên từng sợi. Anh không vội cắm vào, cứ như thế đỡ mông cô, quy đầu thô cứng giống như sống dậy, cái đầu nhọn nhọn cọ sát vào nơi ẩm ướt của cô. Nó rất linh hoạt, có ý thức phát huy độ bền dẻo của bản thân, thân gậy hơi cong lại cọ sát tới lui âm môi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio, vừa chạm vào lập tức chảy nước. Sau này anh sẽ luôn chặn nó lại, có được không? Trên trán Trần Chiêu Hàn đã toát mồ hôi, âm giọng trầm khàn, đỡ lấy tay cô chậm rãi đặt xuống dưới. Cô còn nhạy cảm hơn anh cảm thấy, lòng bàn tay khô nóng nheo mông cô, hai chân Từ Từ Nhàn khe khẽ run rẩy, trái tim không ngăn nổi cảm giác như thế này, bên tai là tiếng cười thầm hạ lưu nóng bỏng của anh, bầu vú dán lên gương mặt góc cạnh của anh, phập phồng dao động, tiểu huyệt phía dưới bị gậy TH. Tê sướng thật đạn thật của anh cắm vào bên trong, cô không cần nhìn cũng biết đó là thứ gì, cánh tay vô thức ôm chặt cổ Trần Chiêu Hàn, chỉ cảm thấy nếu như anh không đỡ cô, tay vừa buông ra cô sẽ lập tức tuột xuống, cô sợ sẽ bị bổ thành hai mảnh. Em thật sự rất sợ, cô khẽ rên, giọng nói yếu ớt cầu xin anh. Trần Chiêu Hàn không thể chịu được âm thanh này của cô, mỗi một đốt xương trên người anh đều đang nóng bừng. Anh rất muốn trực tiếp dùng sức đâm vào trong, hùng hăng chiếm hữu cô, giày vò cô. Nhưng anh phải kìm nén thú tính trong lòng, ngồi thẳng người dậy, nhẹ nhàng liếm mút thịt dưa dưới thủy tai của cô. Hơi thở nóng bỏng rất nhanh đã hôn đỏ một mảng da thịt. Đừng sợ, anh sẽ không làm em bị thương đâu. Anh đã cảm nhận được đây là lần đầu tiên của Từ Từ Nhan. Anh không thể không quan tâm đến cảm nhận của cô. Anh không thể khiến lần đầu tiên của cô lưu lại ấn tượng quá đáng sợ. Anh cắm vào từng chút, chậm rãi nong căng chỗ ấy. Cảm giác nóng ướt khít chặt tiêu hồn suýt chút nữa đã đánh bay chút nhẫn nhịn cuối cùng của anh. Từ Từ Nhan ngửa mặt, hơi thở chỉ vào mà không ra. Cô bị cảm giác ngạt thở này tập kích khiến thần trí gần như bay khỏi thân thể. Cơn đau nhói tê dại từ giữa háng chạy lên tận tim đã đẩy cô lên lần cao trào đầu tiên. Cách chương.